Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, bí bảo. Luận đạo đại hội đã tiến vào ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng, thắng bại sẽ tại một ngày này quyết ra, cả tòa Thất Tinh đảo đều đã biến thành sát phạt chỗ, khắp nơi đều có người tại giao thủ, vẫn còn sống đệ tử đã không nhiều. Tại một mảnh tiếng chém giết bên trong, lại có một đạo nhân 10 phần yên tĩnh đi trong rừng. Từ đầu đến cuối, hắn không cùng bất luận kẻ nào giao thủ, vẫn như thế bình bình đạm đạm đi xuống. Vô luận là tại rừng Mê Tung, vẫn là tại bụi cỏ lau, đều là hòa hòa khí khí đi xuống đến. Thậm chí tại Thất Tinh đảo trên núi, Thiên Cơ lâu trước, cũng hoàn toàn không có động thủ. Liền lấy đến một tông bí bảo, nguyên nhân cũng rất đơn giản, làm hắn đi đến Thiên Cơ lâu trước thời điểm, khi thấy 2 tên đạo nhân liên thủ giết Thiên Cơ lâu thủ hộ già, đang muốn quay người rời đi, đón lấy, liền gặp cái này 2 tên đạo nhân trọng thương không chỉ, từng cái hóa quang mà đi, thế là, lên lầu bạch bạch nhặt một kiện bí bảo, tên này đạo nhân chính là Hòa Tuyền. Một cái không có tiếng tăm gì chủ mạch đệ tử, chỉ là bởi vì thế gia xuất thân, cùng toàn chân đạo có giao tình, mới bị thu được toàn chân môn hạ, nhưng cũng một mực không có nhận bất luận cái gì coi trọng. Chỉ là thường thường không có gì lạ, nửa vời, Hòa Tuyền đi một trận, cảm giác thời tiết dần dần nóng bức, liền ngồi vào dưới bóng cây mặt, vặn ra mang theo trong người thủy hồ lô. Ừng ực, uống 2 ngụm, về sau, hắn tuyệt không đứng dậy, đem thủy hồ lô cái nắp một lần nữa nhét tốt về sau. Ngồi xếp bằng, 2 mắt khép hờ, chậm rãi niệm lên đạo kinh. Giờ phút này, đã là buổi trưa khóa thời điểm, từ tiến vào Bắc Đấu Thất Tinh trận đến bây giờ, hắn chưa hề trì hoãn bất luận cái gì tụng kinh thời gian. Một mực duy trì tảo khóa. Buổi trưa khóa cùng muộn khóa thói quen, tiến vào huyễn trận 63 người, có thể bảo trì cái này một quen thuộc, chỉ có hắn một người mà thôi, liền trong Bắc Đấu Thất Tinh trận hừng hực khí thế thời điểm. Hỏa Long cung một chỗ thiên điện bên trong, lại có vẻ quá phận quạnh quẽ, trống rỗng trong đại điện, chỉ có 3 người ngồi cùng một chỗ, thậm chí liền một cái từ người cũng không có. 3 người này theo thứ tự là Đại Ngụy Vương Triều Thái tử Giang Mai, Đương Triều Quốc sư đệ tử nói người Diệp Kính, còn có 1 vị thì là Cấm Cung Ngũ Đại Tổng Quản một trong Giải Huyền Cơ. Cái này toàn chân đạo cũng quá không ra gì, dám để Thái tử Điện Hạ ở đây khổ đợi, sau khi trở về nhất định muốn tại trước mặt bệ hạ trùng điệp tấu lên một bản vạch tội. Giải Huyền Cơ sắc mặt trắng bệch, cũng không biết là khí, vẫn là trang, không ngừng trong điện đi tới đi lui. Giải tổng quản, Giang Mai nhìn ngược lại không tức giận, trên mặt lần nữa hiện lên dáng tươi cười. Cười nói ra, chúng ta là tới kéo tráng đinh, người ta không đem chúng ta đuổi ra nơi này, liền đã xem như nể tình, lại có thể nào cưỡng cầu người ta miễn cưỡng vui cười. Miễn cưỡng vui cười. Giải Huyền Cơ sững sờ, lập tức cười to nói ra, điện hạ lời nói này thật có ý tứ, ha ha, đúng là miễn cưỡng vui cười. Điện hạ, Diệp Kính một mực ngồi tại đại điện một góc, lẳng lặng tại thưởng thức trà, thật giống như người này không tồn tại đồng dạng, cho tới giờ khắc này, mới bỗng nhiên há miệng. Kỳ thật, toàn chân đạo kiên trì để điện hạ rời đi đại điện, không hề chỉ là trong lòng có oán khí, còn có khác nguyên nhân. Diệp tiên sinh mời nói. Giang Mai bỗng nhiên đến hứng thú. Bắc Đấu Thất Tinh trận là toàn chân nhất mạch đặt chân 3 đại trụ cột một trong, ẩn chứa trong đó cực lớn bí mật, không cho vì ngoại nhân thấy. Diệp Kính chậm rãi nói. Cái gì bí mật? Giải Huyền Cơ cũng tới hứng thú. Ha ha. Diệp Kính nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra, Theo gia sư lời nói, Bắc Đấu Thất Tinh trận hạch tâm là Thất Tinh Đảo. Thất Tinh Đảo trên có 7 tòa lầu các, bên trong có giấu rất nhiều thần thông khác nhau bí bảo. Đây đều là toàn chân đạo át chủ bài, tuyệt đối là không thể để cho người khác nhìn thấy. Ô, Giang Mai nhướng mày, hỏi, không đúng sao, Bắc Đấu Thất Tinh trận không phải một tòa huyễn trận a? Trong này bí bảo có làm được cái gì? Chẳng lẽ còn sợ người nhìn? Ha ha, giả làm thật lúc thật cũng giả. Diệp Kính than nhẹ một tiếng, tiếp lấy nói ra, điện hạ chỉ thấy Bắc Đấu Thất Tinh trận là một tòa huyễn trận. Lại không nghĩ rằng vì sao lại có tòa này huyễn trận. Tòa này huyễn trận vốn là toàn chân đạo, luyện binh chỗ, năm đó thế gian phân loạn thời điểm, các đại môn phái đều có đạo binh, bất quá, toàn chân đạo luyện ra được, thế nhưng là danh xưng thiên hạ đệ nhất đạo binh tinh nhuệ. Như thế đến nay, trong này tại sao lại có thể sẽ là giả bí bảo? Nếu là đem những này hàng giả thao luyện quen thuộc, thật cùng người động thủ thời điểm, chẳng phải là chỉ có thể dương mắt nhìn, vậy còn không như không luyện. Vì vậy, gia sư khẳng định, nơi này bên trong bí bảo đều là thật. Giang Mai nghe đến đó, chân mày nhíu càng sâu, suy tư một lát, nói ra, nếu là dạng này, vì sao xưa nay không thấy toàn chân đạo người sử dụng những này bí bảo? Hơn nữa, ta trước kia gặp qua rất nhiều đạo nhân, nhưng chưa bao giờ thấy một người dùng cái gì bí bảo. Chẳng lẽ trong đó còn có cái gì nội tình a? Điện hạ đoán không sai. Diệp Kính sắc mặt nghiêm một chút, thanh âm cũng thấp đến, nói ra, việc này xác thực có một cọc nội tình, không phải người thường có biết, liền xem như người trong tu hành biết đến cũng không nhiều. Điện hạ có thể từng nghĩ tới, những này bí bảo đến từ nơi nào? Chẳng lẽ không phải đạo nhân nhóm luyện chế? Giang Mai hỏi ngược lại, tự nhiên không phải, Diệp Kính lắc đầu, nói ra, có chút kém đồ vật, có lẽ là đạo nhân chế, nhưng là đại đa số bí bảo, đều đến từ, nói đến đây, hắn nhẹ nhàng nâng đầu, dùng ngón tay chỉ phía trên, đến từ nơi đó. Giang Mai trầm mặc một cái, có chút gật gật đầu, không tiếp tục hỏi cái gì. Cũng chính vì vậy, những này bí bảo cũng không thích hợp tại hiện thế sử dụng. Diệp Kính ngừng lại, tiếp tục nói ra, hiện thế bên trong, thiên địa nguyên khí nồng độ quá thấp, bí bảo liền có chút không chịu nổi dùng, thậm chí rất dễ hư hao, coi như miễn cưỡng dùng, uy lực cũng không như ý muốn. Vì vậy, tất cả mọi người sẽ không tùy tiện vận dụng, không đến thời khắc mấu chốt tuyệt không xuất ra. Nha, nếu là bình thường không cần, thời khắc mấu chốt dùng, chỉ sợ cũng không thuận lợi lắm đi. Giang Mai từ tốn nói, không tệ, Diệp Kính mỉm cười, mang theo hâm mộ nói ra. Đây chính là Bắc Đấu Thất Tinh trận chỗ tốt, vừa có thể ở trong trận thao luyện. Lại không biết tổn thương bí bảo, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Giang Mai trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên lại hỏi, những này bí bảo không thể tại hiện thế có ích, như vậy có thể tại U Minh thế giới có ích à? U Minh thế giới thiên địa nguyên khí sung túc, ngược lại là có thể dùng. Diệp Kính gật đầu đáp, đã là dạng này, Giang Mai trong mắt bỗng nhiên thả ra ánh sáng. Cười nói ra, chúng ta có thể hay không để toàn chân đạo cho lần này chiêu mộ đệ tử. Phát lên mấy món bí bảo. Cái này, Diệp Kính trên mặt lộ ra vẻ do dự. Những người này đều là toàn chân nhất mạch môn hạ đệ tử. Nhiều một kiện bí bảo, luôn có thể nhiều chút còn sống cơ hội. Ta muốn toàn chân đạo hẳn là có chỗ cân nhắc. Còn nữa, rõ ràng ban thưởng bí bảo. Liền có thể nhiều mấy phần cơ hội, hết lần này tới lần khác che trong tay không thả, sợ rằng sẽ làm môn hạ đệ tử trái tim băng giá đi. Giang Mai tự nhiên nói ra, điện hạ nói chính là. Diệp Kính khẽ gật đầu, điện hạ anh minh. Giải Huyền Cơ cười ha ha, lanh lảnh thanh âm tiếng vọng tại toàn bộ đại điện bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.